Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chúc mừng. Ở vào Đại học Thanh Hoa phụ cận, nhà này gọi là xanh men xứ đi bên trong, Trình Dạ mang trong bọc sách cuối cùng một quyển, gần đại số lịch sử, xuất ra. Sau đó ở bên cạnh mấy vị ăn gà người chơi kia mặt đầy mộng ép trong ánh mắt. Đeo lên tai nghe, mở máy vi tính ra, thành lập một cái Word văn bản, hai chiều hem hâu phương trình kết hợp với tiền xử lý vi phân nhỏ gọn ly tán phương trình tổ. Dự xử lý phương pháp, Trình Dạ mang khóa đề tựa đề đánh ở phía trên. Xoa xoa tay, hoạt động một chút ngón tay, xoay vặn cổ, Trình Dạ làm vận động nóng người. Bên tay trái là suốt một chồng 7-8 bàn thi tài liệu, bên tay phải là bản nháp giấy, trung tính bút, thước thẳng, tượng bì vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém bắt đầu làm việc. Trình Dạ không có chút nào lãng phí thời gian, dựa theo hắn kế hoạch, hôm nay cả ngày thời gian, hắn định đem hắn phụ trách bộ phận kia nhiệm vụ ít nhất hoàn thành 20%. 11 kỳ nghỉ đi qua còn phải đi học. Sự vật cũng sẽ càng thêm phồn bận rộn, để lại cho Trình Dạ thời gian không nhiều á. Mở ra một bài Học Bá Đi Đâu Rồi, kèm theo trong ống nghe truyền tới sống động tiếng nhạc. Trình Dạ vừa bắt đầu hắn khóa đề công việc. Trong lớp chúng ta có người rất khốc, học bá đương đạo, ai dám ngăn cản đường. Học bá môn vẫn luôn đang đọc sách, ngay cả đi nhà cầu đều phải chạy bộ. Học bá, học bá, chúng ta đi nơi nào nhỉ? Ngày mai thi rốt cuộc hội thi khảo thần mã. Học cặn bá, học cặn bá, ngươi không muốn nhìn lại á? Nhìn xong cũng không nhớ được nha. Trình Dạ một bên trong miệng hừ ngâm nga bài hát từ, một bên hai tay ở trên bàn gõ đùng đùng đánh. Đề cách thức ly tán một duy hem hâu phương trình dẫn xuất hai chiều hem hâu phương trình. Liền đầu tiên muốn hiểu rõ một duy hem hâu phương trình, cái này tuấn tú tiểu cô nương rốt cuộc trưởng là bộ dáng gì. Ở đã hơn một năm năm trước thì có một khóa đề hạng mục là đặc biệt nghiên cứu qua một duy Hermann von Helmholtz lục giai vi phân nhỏ gọn phương pháp, cho nên liên quan tới một duy Helmholtz phương trình có vài thứ Trình Dạ có thể trực tiếp tham khảo ngày đó khóa đề luận văn. Đầu tiên, cân nhắc directly t biên giới điều kiện một duy Helmholtz phương trình f x cộng k mũ 2 f x bằng g x omega viết hoa bằng 0 1 f x bằng 0 ao k biểu thị 3 cân nhắc. Tiếp đó, đem định nghĩa khu vực chia làm Trình Dạ đại não cấp tốc vận chuyển. Đặt ở Trình Dạ bên tay trái kia 7-8 quyển sách cũng bị Trình Dạ qua lại lật tìm kiếm yêu cầu tài liệu, mà bên tay phải kia một chồng bản nháp giấy. Bình thường, Trình Dạ trên căn bản không biết dùng đồ chơi này, bởi vì vô luận là thi vào trường cao đẳng hay lại là ngành toán học, lão sư trong lớp ra những đề mục kia cũng quá đơn giản, không đáng giá Trình Dạ vận dụng bản nháp giấy. Loại này học bá ẩn giấu bảo vật. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ngắn ngủi cho tới trưa thời gian, Trình Dạ đã dùng hơn 10 chương bản nháp giấy. Mỗi tấm bản nháp trên giấy đều tràn đầy cái loại này khiến người thường xem ra là bùa vẽ quỷ công thức. Khóa đề độ tiến triển cũng hướng vui vẻ phương hướng phát triển. Trình Dạ não vực độ rộng mặc dù so sánh lại người thường cao, nhưng là còn chưa thoát khỏi nhân trình độ. Trình Dạ chẳng qua là năm thứ nhất đại học, cho nên lần này Trình Dạ cũng không giống như ngày thường, một bắt được khóa đề chính là lấy thúc dục khô lập hủ tư thái, nhẹ nhàng thoải mái giải quyết. Có đại não cường đại vận toán, operation lực chống đỡ, cố hết sức, Trình Dạ ngược lại không gọi được, nhưng là không tính là dễ dàng. Xanh men xứ đi bên trong, Trình Dạ cái này tựa như một dòng nước trong như vậy tồn tại, hay lại là hấp dẫn đi trong không ít người chú ý. bởi vì Trình Dạ chỗ ngồi ngay tại đi bên trong đến gần cửa kia một khối. Cho nên mỗi khi có tân khách hàng đến cửa, đi ngang qua Trình Dạ bên kia lúc, sẽ chú ý tới một cái niên cấp không lớn thiếu niên, một bên nhanh chóng lật sách, một bên viết viết vẽ một chút, hai tay vẫn còn ở khi thì cau mày khổ tư, khi thì bừng tỉnh cười một tiếng, thỉnh thoảng còn cười ha ha một câu. Hoa ken két, nguyên lai hẳn dùng cái này công thức, tao phải chết nỗi, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ là ta đi sai chỗ, muốn ăn đem gà khách hàng mặt đầy mộng ép. Đương nhiên, cũng có người hiếu kỳ, cố ý đi tới Trình Dạ phía sau, muốn nhìn một chút Trình Dạ người này rốt cuộc ở lắc qua lắc lại cái gì. Kết quả, khi thấy Trình Dạ trong máy vi tính kia một nhóm rậm rạp chằng chịt, vô cùng phức tạp công thức sau đại lão, ABQ, thật không chọc nổi, cáo từ, không cần đưa, ở Trình Dạ học bá hào quang xuống, học cặn bã tự động tránh lui. Buổi trưa, Trình Dạ lười trở về nhà trọ, trực tiếp định một bán bên ngoài, người anh em, giúp ta nhìn một hồi đồ vật, ta đi xuống cầm bán bên ngoài. Trình Dạ vỗ vỗ ngồi ở bên cạnh hắn cái đó người anh em bả vai, mở miệng cười. Ngồi ở Trình Dạ bên cạnh cái đó người anh em là một cái nam tử gầy gò, mang theo mắt kính, sắc mặt vàng khè, nhìn bộ dáng liền là một vị vén linh vượt qua 5 năm vén hữu. Anh kia cho tới trưa đều tại chơi đùa ăn gà, gắng gượng đem một cái ăn gà trò chơi hoàn thành một cái nhảy dù trò chơi. Không thành vấn đề, học bá đại lão, thanh niên đối với Trình Dạ so với cái ok thủ thế. Sau đó sờ bụng một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm, có chút đói, làm Trình Dạ nắm bán bên ngoài lúc trở về. Thấy kia cái người anh em chính hút liêu đến mì gói. Ăn chính hương, Trình Dạ đặt mông ngồi ở đó vị người anh em bên người. Nghiêng đầu đối với thanh niên khổ tâm nói, người anh em, mì gói dùng cái này giấy chén không khỏe mạnh. Ách ta nghe một người chuyên gia nói. Thanh niên cười, một bên hút liêu đến mì gói, cuối cùng mơ hồ không rõ. Khỏe mạnh, ha ha, kia người chuyên gia hắn biết mì gói ấy ư. Ta đặc biệt sao cũng lăn lộn đến ăn mì gói, vẫn còn ở ư khỏe mạnh. Thanh niên lời này, Trình Dạ không cách nào phản bác. Không nói, ăn cơm, Trình Dạ xoa xoa tay, nuốt nước miếng mở ra túi sách đựng thức ăn. Bên trong là một thùng thơm ngát mì gói. Để cách thức ly tán một duy hem hâu phương trình lấy được như sau. Áp, bằng, o, x, do, đùng đùng, tích trong đùng đùng toàn bộ đi bên trong. Vang lên vận luật ngón tay gõ bàn phím thanh âm. Chỉ bất quá, có người phải đang chơi, mà có người là đang ở học. F bằng, F1, F2, Fn, mũ T, F, hô, rốt cuộc giải quyết. Làm đến 7 giờ tối, Trình Dạ đê cách thức một duy Hermann von Helmholtz phương trình cho lấy ra. Thật là cảm giác thành tựu tràn đầy a. Vốn định dùng 2 ngày thời gian đem một duy cho lấy ra. Không nghĩ tới, trạng thái không tệ, trực tiếp mang thời gian rút ngắn một nửa. Như vậy ngày mai, liền có thể bắt đầu dẫn xuất 2 chiều công việc. Đêm tối đã sớm hạ xuống. Bên ngoài trên đường phố, đã đèn đuốc sáng choang. Trình Dạ mới ký từ bản thân viết quá đầu nhập. Cơm tối còn không có ăn. Giãn gân cốt một cái, Trình Dạ tháo xuống tai nghe, ngẩng đầu một cái, Trình Dạ phát hiện đi bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều không có vọc máy vi tính, mà là từng cái ngẩng đầu. Hãy chờ xem bên trong bộ kia màn ảnh lớn, mà màn ảnh lớn bên trên phát ra, chính là LPL giải bóng đá chuyên nghiệp chung kết quyết tái. Ách vâng, tỷ số 1-2. Lúc này đã tới ván thứ tư sau cùng, ANG chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, 5 người cao điểm hoàn mỹ một dạng, diệt phe địch 4 người, đẩy cao điểm, phá cửa răng, phanh, làm Lam Phương Thủy Tinh bể tan tành một khắc kia. Giải thích dùng lớn tiếng nhất thanh âm gào thét. Để cho chúng ta, chúc mừng ANG. Toàn bộ đi, toàn bộ sôi sùng sục. PS, chúc mừng ANG đạt được năm 2018 LPL Tiết Xuân cuộc so tài hạng nhất. Chúc mừng UZ Quang Vinh lấy được mùa xuân cuối kỳ sau cuộc so tài MVP. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.